Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 427. Trải qua hơn một năm nay huấn luyện, dưới đất 500 ám vệ, sớm liền là không phải ban đầu newbie, ám sát, chém đầu, điều tra, các loại thủ đoạn, bọn họ đều đã lạn thục vô hung. Tô Bạch huấn luyện phương án. Hơn nữa Phong Phạm Tả hai người kinh nghiệm, ngắn ngắn không đến thời gian 2 năm cũng đã lớn lên. Đám thiếu niên này bây giờ thả ra ngoài, tuyệt đối là một cổ lực lượng kinh khủng. 2 năm dưới đất huấn luyện, trong đó đi ra ngoài số lần một cái tay cũng có thể đếm đi qua. Tô Bạch tự nhiên cũng không có ý định để cho những thiếu niên này núp ở dưới đất. Bây giờ bọn họ mặc dù có ám sát chém đầu năng lực, nhưng là dù sao thiếu kinh nghiệm thực chiến. Thấy Tô Bạch tới, ngồi ở trước bàn uống rượu Tạ Tất An lập tức bật người dậy, cung kính nói: "Hầu gia." Ngoặc kép, một bên Phạm Vô Cứu cũng đi theo nói một câu: "Hầu gia." Tô Bạch ừ một tiếng, nhìn về phía sau lưng kia 500 danh ở trần, lộ ra một thân lưu tuyến hình bắp thịt thiếu niên. Lúc này bọn họ 221 tổ tiến hành huấn luyện vật lộn. Tô Bạch thấy vậy, nhẹ nhẹ cười cười, nhìn nói với Tạ Tất An: "Lão Tạ, thế nào?" Ngoặc kép, Tạ Tất An cung kính nói: "Hồi bẩm hầu gia, những thứ này đều là hạt giống tốt, bây giờ thả ra ngoài, mặc dù không cản nổi cao thủ, nhưng cao dưới tay, bọn họ tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Nghe vậy Tô Bạch trong mắt hơi híp, nhẹ giọng hỏi: "Mỗi người cũng có thể xếp vào cao dưới tay trước 10. Ngoặc kép, Tạ Tất An khẳng định gật đầu một cái, sau đó lộ ra có chút nụ cười đắc ý nói: "Nếu như thời gian 1 năm, vẫn không thể đem những thứ này tiểu gia hỏa huấn luyện thành mới. Ta đây lão Tạ khởi là không phải có lỗi với hầu gia những tiền bạc này." Hắn nói tiền bạc là không phải chỉ hai người tiền công, mà là chỉ ở những thứ này ám vệ trên người chúng tiền tài. Không nói cái khác, chỉ một liền cơm nước mà nói, những thứ này ám vệ một tuần lễ ăn ít nhất bên trên 3 lần thịt trâu. Ngay cả Tô Bạch chính mình cũng không đạt tới cái này tần số. Dưa và trái cây rau cải các loại các thứ thì càng không cần đi nói tỉ mỉ. Đi hỏi một chút Quý Trì Kính Đức, năm nay bởi vì Tô Bạch đại bằng, nhà hắn kiếm bao nhiêu tiền, là có thể biết này thành phẩm có nhiều khoa trương. Cũng may bây giờ kết quả không để cho Tô Bạch thất vọng. Chỉ là xem bọn hắn bắp thịt, Tô Bạch cũng biết bọn họ lực bộc phát sẽ mạnh bao nhiêu rồi. Tô Bạch trầm ngâm một phen rồi nói ra: "Thu thập một chút, bắt đầu ngày mai. Các ngươi mang của bọn hắn đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh." "Phải, phải." Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nhị huynh đệ xuất đáp ứng trước một tiếng. Sau đó Tạ Tất An mới cười hỏi: "Hầu gia, đi chấp hành nhiệm vụ gì à?" Tô Bạch nhìn một chút kia 500 người nói: "Ám sát nhiệm vụ." Ngoặc kép, nghe vậy Tạ Tất An trong mắt hơi híp, nhìn qua phảng phất đang tìm con mồi rắn độc như thế. Phạm Vô Cứu là trừng mắt, càng giống như là một con kiếm ăn mãnh hổ. Tô Bạch thấy hai người biểu hiện, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Như vậy hoàn toàn ngược lại hai người, là như thế nào có thể trở thành bằng hữu đây? Nghe được Tô Bạch nói là ám sát nhiệm vụ, Tạ Tất An sẽ không đi hỏi kỹ. Chính mình chỉ cần ngày mai đi chấp hành nhiệm vụ là được. Những chuyện khác, chính mình cũng không cần đi quản. Tô Bạch đi tới kia 500 người trung gian. Bọn họ giống như không nhìn thấy Tô Bạch như thế. Vẫn còn ở lẫn nhau tấn công đến. Từng chiêu đều là chạy đối phương yếu hại đi. Nhìn dáng dấp cái này tựa như là không phải một trận luận bàn, càng giống như là thực sự tàn sát lẫn nhau. Cũng chỉ có loại cường độ này huấn luyện mới có thể huấn luyện ra như vậy một nhóm người. Mạnh như vậy độ huấn luyện, bị thương dĩ nhiên là khó tránh khỏi. Đây chính là ngoài ra hạng nhất kinh khủng chi tiêu. quang là dùng đưa cho bọn hắn buông lỏng bắp thịt nước thuốc. Liền đủ nuôi Tô Bạch kia 3.000 thân binh rồi. Dứt khoát bây giờ đến xem. Những thứ này bỏ ra là hoàn toàn đáng giá. Nhìn những thứ này long tinh hổ mãnh thiếu niên. Tô Bạch đã tại nghĩ. Nếu như cho bọn hắn mỗi người một cái toàn bộ súng trường tự động. Chính mình có phải hay không là có thể bình thang đại đường rồi hả? Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, ai cũng không có chú ý. Học viện lúc nào nhiều 500 tạp dịch, Tô Bạch cũng hạ hắn mệnh lệnh, để cho Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người đi chấp hành Bạch Ngọc Lâu đứng đầu bảng tam nhiệm vụ. Lớn, Bạch Ngọc Lâu không chỉ có riêng nhận nhiệm vụ bảo vệ, cùng buôn bán tình báo, nhiệm vụ ám sát bọn họ cũng tương tự nhận. Bất quá Bạch Ngọc Lâu ám sát là có quy củ, trong đó không giết quan chức, không giết vô tội người, không giết trung thần sau đó. Bây giờ Bạch Ngọc Lâu bảng danh sách tiền tam nhiệm vụ đều không ngoại lệ, đều là trấn giữ nhất phương hào cường hoặc là thổ phỉ. Bỏ tiền ám sát bọn họ thường thường đều là dân chúng địa phương. Chăm họ có thể có bao nhiêu tiền? Ám sát độ khó còn cao. Đây cũng là tại sao cũng lâu như vậy rồi. Bảng tam nhiệm vụ còn không có thay đổi nguyên nhân. Nghe được Tô Bạch mệnh lệnh sau, Tạ Tất An liền do dự cũng không có. Vung tay lên, 500 người nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động dung nhập vào đám người. Trong nháy mắt, coi như là Tô Bạch đều có chút không tìm được bọn họ. Không khỏi để cho Tô Bạch có chút chắc lưỡi hít hà. Này Tạ Phong Phạm hai người còn thật là có bản lãnh. Có thể đem không có chút nào căn cơ thiếu niên bồi dưỡng thành bây giờ bộ dáng này. Có thể không đợi được Tô Bạch than thở xong, liền nghe được cửa học viện truyền tới một tiếng đại a. Tô Bạch sững sờ, sau đó dưới chân phát lực liền hướng cửa phương hướng bay vút đi. Cách còn rất xa, chỉ nghe thấy một trận binh binh bàng bàng đao binh tiếng va chạm. Chỉ nhìn thấy một tên bạch y tiểu tướng, cầm trong tay một cán phương thiên họa kích, đã cùng Tạ Tất An đánh. Tô Bạch hí mắt nhìn một cái, này bạch y tiểu tướng không là người khác, chính là Tiết Nhân Quý. Chờ đến Tô Bạch đi tới gần thời điểm, đã có thể nhìn thấy Tiết Nhân Quý lộ ra bại tướng. Một là nhân vì phương thiên họa kích dù sao cũng là mã chiến binh khí. Ở trên đất bằng khó tránh khỏi không thi triển được. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì Tạ Tất An cận chiến quá mạnh mẽ. Trong tay kia hai cây ném dùng đoàn mâu trên dưới tung bay. Nếu như là không phải hắn biết Tiết Nhân Quý là hầu gia nhân, bây giờ Tiết Nhân Quý sớm chính là một người chết. Dừng tay. Tô Bạch một tiếng đại a. Nghe được Tô Bạch tiếng gào, hai người theo bản năng thân thể mỗi người giật mình lùi về sau. Tách ra thân hình, Tô Bạch đi tới trong hai người lúc này cả giận nói. Thế nào tự gia nhân còn đánh? Nghe vậy Tạ Tất An hai tay ôm quyền nói. Hầu ra, này thì cứ hỏi hỏi cái này vị tiểu tướng quân rồi. Nghe được người một nhà thời điểm, Tiết Nhân Quý liền biết rõ mình nhất định là làm một cái ô long đi ra. Không khỏi gãi gãi chính mình sau ót nói. Hắc hắc hắc, hầu ra, cái này, ta mới tới học viện suy nghĩ tìm ngài. Đã nhìn thấy người này ở trong học viện đi ra. Trên người còn mang theo một cỗ sát khí. Nghe vậy Tô Bạch liền hiểu sự tình nguyên ủy. Không cần nhiều lời, Tiết Nhân Quý là trải qua chiến trường nhân. Hướng về phía sát khí cảm giác rất bén nhạy. Ở trên người Tạ Tất An cảm giác sát ý sau này. Nhất định là cho là Tạ Tất An muốn gây bất lợi cho chính mình. Võ tướng cũng sẽ không đi nói chuyện với nhau hỏi. Bọn họ am hiểu hơn đem người bắt lại sau đó tra hỏi. Kết quả Tiết Nhân Quý liền đụng phải một cái đinh cứng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước mặt này cao gầy phảng phất là bệnh cái giỏ như thế nam nhân sẽ có loại này võ lực. Tô Bạch trợn mắt nhìn Tiết Nhân Quý liếc mắt, quan sát một chút tả hữu nói, lão Phong Phạm cùng những người khác đâu? Tạ Tất An chỉ ngoài học viện cách đó không xa vừa ra trà lâu nói. Lão Phong Phạm dẫn bọn hắn đi uống trà. Trà này lầu không là người khác mở, chính là Lý Trị Thiếp thân thái giám mở quán trà. Tiểu tiểu trà lâu căn bản không chứa nổi này 500 ám vệ. Không ít người chỉ có thể đứng ở trên đường. Hướng nơi này Tô Bạch xem ra, xem bộ dáng là mới vừa rồi cũng đang quan chiến. Tô Bạch thấy vậy không khỏi cười nói. Lão Phong Phạm đối với ngươi thật yên tâm a, lại cũng không đến hỗ trợ, Nhiên Văn Lưới. AWXSW, nét nghe vậy Tạ Tất An suy cười một tiếng nói. Hầu ra là không phải Tạ Mỗ thổi phồng, nếu như là không phải nhìn thấy trên người hắn ra sáng chói, vừa mới vi thần cũng giết hắn 10 lần rồi. Ngươi nói cái gì? Tiết Nhân Quý thanh âm cũng lớn lên. Ngay trước hầu ra mặt, hắn cũng không muốn mình bị đối phương như vậy chê bai. Tạ Tất An lần nữa suy cười một tiếng, ném giật mình trong tay đoản mâu nói. Thế nào? Không phục? Tiết Nhân Quý lạnh rên một tiếng sau nói. Người khác cho là mình mạnh bao nhiêu? Ta cho ngươi biết, coi như cuối cùng Tiết Mỗ không địch lại ngươi, cũng có thể mang ngươi cùng đi xuống địa ngục. Tô Bạch thở dài, thầm nghĩ này hai cái bệnh thần kinh chả thế nào bóp cùng đi đây. Đi tới Tiết Nhân Quý bên người nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói. Được rồi, đều là người một nhà. Náo như vậy cương làm gì? Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta ám vệ thống lĩnh. Tạ Tất An nghe được ám vệ thống lĩnh bốn chữ này rõ ràng sững sờ. Sau đó trên mặt liền nhiều một vệt không che giấu được nụ cười. Liên đới nhìn về phía ánh mắt của Tiết Nhân Quý cũng nhu hòa không ít. Tô Bạch lại chỉ hướng Tiết Nhân Quý giới thiệu. Vị này là Tiết Nhân Quý. Ta tương lai hộ vệ thống lĩnh. Tiết Nhân Quý nghe nói như vậy cũng là sửng sờ. Đồ chơi gì? Hộ vệ thống lĩnh? Hộ vệ thống lĩnh là không phải Hàn đại ca sao? Tiết Nhân Quý là một cái người đàng hoàng. Nghe vậy chặt vội vàng nói. Hầu ra, Hàn đại ca bây giờ thủ lĩnh làm rất tốt. Tiết Lễ cũng là bội phục chặt. Ngoặc kép, nghe vậy Tô Bạch cũng biết hắn là có ý gì. Tức giận nói. Ta còn không biết Hàn lão hổ không tệ. Coi như cho ngươi làm hộ vệ thống lĩnh. Hàn lão hổ cũng so với ngươi quan lớn. Ngươi thì ít lo lắng hắn tới. Tiết Nhân Quý nghe Tô Bạch nói như vậy. Lúc này mới hắc hắc hắc ngốc cười lên. Bởi vì ám vệ thống lĩnh bốn chữ này. Tạ Tất An nhìn Tiết Nhân Quý cái này ngốc dạng cũng nổi bật lên vẻ dễ thương. Tô Bạch nhìn thấy hai người không có ngăn cách. Nhẹ nhàng nói, lão Tạ, đi chấp hành nhiệm vụ đi, phải. Hầu ra, Tạ Tất An gật đầu, lại nhìn Tiết Nhân Quý liếc mắt, bước chân khinh động nhân liền không thấy bóng dáng. Tiết Nhân Quý thấy vậy không khỏi cảm thán nói, thật là một vị cao thủ. Tô Bạch không khỏi cười nói, ngươi cũng không tệ a, lại có thể giữ vững thời gian dài như vậy. Ngoặc kép. Tiết Nhân Quý có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu mình nói. Đánh sau này, ta cũng cảm giác đối phương thu lực rồi. Nếu không ti trước sợ là đã sớm chết rồi. Nghe vậy Tô Bạch cười ha ha một tiếng nói. Ngươi vẫn còn có chút tự biết mình. Đây chính là bên cạnh ta mạnh nhất hai gã cao thủ. Ngoặc kép, nghe vậy Tiết Nhân Quý mắt sáng rực lên. Nhìn về phía Tô Bạch hỏi. So với Viên Hồng đại ca cùng Ngô Sư đại ca cũng lợi hại. Tô Bạch suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Nếu như đan đả độc đấu thật đúng là khó mà nói. Nhưng là thật muốn phân sinh tử lời nói. Tử nhất định là Viên Hồng cùng Ngô Sư. Tiết Nhân Quý không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người thực lực hắn là biết. Hầu ra bên người kim bài bảo tiêu. Cứ như vậy hai vị đại cao thủ, cuộc chiến sinh tử lại có thể đánh không ăn đối phương. Cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ trầm trụ khí. Tô Bạch vỗ vai hắn một cái rồi nói ra. Được rồi, đừng để ý những thứ này. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Đang khi nói chuyện, Tô Bạch còn nhìn trong tay hắn Phương Thiên Họa kích liếc mắt. Nếu như không có đại sự gì lời nói, nắm Phương Thiên Họa kích tới thư viện làm gì? Tiết Nhân Quý lúc này mới nhớ tới, lập tức có chút khẩn trương nói với Tô Bạch, hầu ra, chúng ta thương đội để cho người ta cản rồi. Nghe vậy Tô Bạch híp mắt một cái nói, thương đội, ngoặc kép. Tiết Nhân Quý gật đầu một cái, theo rồi nói ra, trước Vương trưởng Quý mua một nhóm tơ lụa, đi ngang qua Bắc Lăng thời điểm bị người chặn. Con mắt của Tô Bạch híp một cái sau hỏi, người nhà họ thôi. Ngoặc kép, Tiết Nhân Quý lắc đầu nói, không biết có phải hay không là người nhà họ thôi. Tô Bạch lông mày dựng lên hỏi, Bạch Ngọc Lâu liền như vậy điểm tin tức cũng điều không tra được. Sao? Tiết Nhân Quý nói, Bác Lăng tạo phản ngày đó, người nhà họ thôi liền đi không sai biệt lắm, coi như còn lại, cũng để cho triều đình đại quân cho quét sạch không sai biệt lắm. Nơi đó ngay cả trăm họ cũng gần như không nhìn thấy. Nghe vậy Tô Bạch nói, có ý gì? Có thổ phỉ cưu chiếm Thước Sào sau đó cướp bóc chúng ta hàng hóa. Tiết Nhân Quý gật đầu nói, khả năng. Tô Bạch lần này biết Tiết Nhân Quý vì sao lại nắm Phương Thiên Họa kích đến tìm mình. Tô Bạch liếc hắn một cái rồi nói ra, 3000 thân vệ ngươi đều mang, đi cho ta tiêu diệt bọn họ. Dám cướp lão tử hàng, bọn họ là hoạt nị oai. Nghe vậy Tiết Nhân Quý ngẩn ra nói, Hàn đại ca không cùng ta đi không? Tô Bạch nguýt hắn một cái nói, Hàn lão hổ còn có thể với ngươi cả đời sao? 3000 người ngươi đều mang. Có thể nhìn ra được Tiết Nhân Quý có chút do dự. Này chủ, nếu là bởi vì lần trước để cho hắn đi đưa chiến sĩ cho cốt, gây áp lực cho hắn hơi lớn. Tô Bạch thấy vậy nhẹ giọng an ủi, Nhân Quý, bây giờ ta vội vã dùng người, ngươi phải mau sớm lớn lên biết chưa? Ngoặc kép. Tiết Nhân Quý nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch nhìn thẳng hắn con mắt nói, này 3000 thân binh, ta tương lai có tác dụng lớn, hiểu không? Mặc dù Tiết Nhân Quý không hiểu là ý gì, nhưng vẫn là kiên định gật đầu một cái, nhìn về phía Tô Bạch nói, hầu gia yên tâm, 3000 người ta nhất định một không ít người mang cho ngươi trở lại. Tô Bạch cười một tiếng, loại này tỷ lệ quá nhỏ, bất quá Tô Bạch hay lại là nhẹ giọng nói, đi, bản hầu tin tưởng ngươi, đi đi, phải, hầu ra, Tiết Nhân Quý cưỡi ngựa rời đi. Tô Bạch suy nghĩ một chút, đi chuồng ngựa dắt một con ngựa đi ra, hắn dự định đi Tứ Hải Thương Hội hỏi một chút, thế nào chuyện lớn như vậy tình cũng không tự nói với mình một tiếng đây. Chờ đi tới Tứ Hải Thương Hội sau này, Tô Bạch mới biết này chàng chiến tranh đối Tứ Hải Thương Hội ảnh hưởng bao lớn. Chi tiền nhân đầu răng đầy Tứ Hải Thương Hội cửa, bây giờ đã là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ ai. Cửa hộ vệ thật xa nhìn thấy lập tức Tô Bạch, một người trong đó xoay người trở về Tứ Hải Thương Hội bên trong thông báo. Một người khác bận rộn lo lắng tới nghênh đón. Tô Bạch xuống ngựa sau, hắn liền dắt Tô Bạch mã, hệ ở một bên xuyên mã thung thượng, Tô Bạch bước nhanh hướng Tứ Hải Thương Hội bên trong đi tới. Dọc theo đường đi gặp người sở hữu nhìn thấy Tô Bạch sau này, cũng khom người 90 độ hành lễ nói, tham kiến hầu gia, tham kiến hầu gia. Tô Bạch ân mấy tiếng, tự xem như đáp lại, chạy thẳng tới lầu 3 đi. Ở lầu 2 nơi khúc quanh liền gặp đang muốn đi ra nghênh tiếp Vương Phú Quý. Hai người nhất ngộ cách nhìn, Vương Phú Quý liền cười nói, thế nào có công phu tới nhìn ta? Tô Bạch chính là đẩy hắn một cái nói, đi một chút đi, đi lầu 3 nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN